Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364. Chương 364. Qua sông đoạn cầu cũng là báo ứng. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc nhìn xem cái này đạo môn cao nhân. Không nói lời nào, để hắn trở về nhấc lên váy nàng xem. Nhìn một cái đây là người nói lời nói sao? A, kém chút quên cái đồ chơi này không phải người tới. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch tiếp tục mặt không hề cảm xúc. Bất quá hắn lúc này cũng coi là nhìn ra. Trước mắt hắn cái này đạo môn cao nhân tại sinh tiền. Nhất định đối hắn thanh mai trúc mã rất để ý. Đến mức chết rồi đều như cũ nhớ mãi không quên. Thậm chí đều đến trở thành chấp niệm tình trạng. Hơn nữa tòa thành chết này tạo thành không hơn trăm năm tả hữu, có thể cái này đạo môn cao nhân cũng đã là hổ cấp yêu quỷ. Đây cũng không phải là dễ dàng liền có thể làm được. Hơn phân nửa là cùng cái này chấp niệm có quan hệ rất lớn. Theo Đàm Mạch biết rõ, yêu quỷ mặc dù cũng có thể tu hành, nhưng yêu quỷ tu hành cùng người sống hoàn toàn không giống. Thậm chí có thể là không dựa vào linh khí. Đó là một loại rất đặc biệt, rất quỷ dị, là người sống chỗ khó có thể lý giải được một loại tu hành phương thức. Ví dụ như nhục thân Bồ Tát trấn áp lương trúc hai quỷ. Vô luận là nhục thân Bồ Tát trấn áp, vẫn là lương trúc hai quỷ, thu phí bài thi. Xét đến cùng, đều là một loại yêu quỷ tu hành. Nói đến, cái kia lương trúc hai quỷ kỳ thật rất không bình thường. Đừng nhìn hai cái này cộng lại mới có xa cấp thực lực. Nhưng hai cái này yêu quỷ thi độc cảm nhiễm lực. Còn có cái kia nhục thân Bồ Tát tạo thành cũng là bởi vì hai cái này yêu quỷ. Việc này người bị cương thi hút máu mà chết. Chết rồi không nhất định cũng có thể trở thành yêu quỷ. Nhiều lắm là bởi vì trong thi thể tồn tại thi độc cùng thi khí. Có thể bị cương thi thúc đẩy mà thôi. Có thể nghĩ, lương trúc hai cái này quỷ đều bao nhiêu đặc thù. Phải biết, lấy sư huynh hắn liên hoa tăng thực lực, muốn trấn sát lương trúc cái kia hai cái quỷ, kỳ thật đã sớm có thể, lại như cũ bỏ mặc không quan tâm. Ở trong đó tất nhiên ẩn hàm linh huyễn giới lớn bí. Cái này đạo môn cao nhân nhìn thấy Đàm Mạch không nói lời nào, cho rằng Đàm Mạch không tin hắn lời nói, lập tức ánh mắt càng thêm âm trầm. Hắn lệ khí mười phần mắng, không biết nhân tâm tốt nhỏ con lừa chọc. Bần đạo đây chính là suy nghĩ cho ngươi. Ngươi biết cái này tu thành thiên long chú, tại linh huyễn giới lịch sử bên trên đều có người nào sao? Xin lắng tai nghe, tiểu tăng rửa tay lắng nghe. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, mặt đơ nói. Nghe được Đàm Mạch như thế nói, lại gặp Đàm Mạch thần sắc vẫn là không biến hóa. Suy nghĩ một chút cái này tiểu hòa thượng giống như vẫn luôn là này tấm thần sắc. Thế là cái này đạo môn cao nhân trong đầu liền lại dễ chịu. Nếu như không tin hắn lời nói, như vậy không cần thiết nghe đúng không? Tiểu hòa thượng hỏi như vậy, nhất định là tin tưởng. Vì lẽ đó xem Đàm Mạch cũng có cái thanh mai trúc mã phân thưởng. Còn chịu vì cái này thanh mai trúc mã đến cùng hắn cái này hồ cấp yêu quỷ đòi hỏi độn pháp thần. Thông, cái này, đạo môn cao nhân, liền hư lạnh một tiếng nói ra. Ngươi có thể nghe kỹ, nhỏ con lừa chọc, bần đạo chỉ nói một lần. Đàm Mạch gật gật đầu, không nói một lời, một bộ lặng lẽ đợi đoạn dưới bộ dáng. Thiên long chú lưu truyền đã lâu, nhưng tu thành thiên long chú nổi danh nhất có hai cái, sát sinh đạo nhân, đế thích ếch, hai người kia đều là năm đó linh huyễn giới bá chủ cấp nhân vật. Cái trước mệnh danh đạo môn chí tôn, cái sau thì từng kém chút nhất thống thiên hạ. Cái này thiên long chú bá đạo chân long ý, cũng không phải bình thường người có khả năng tiếp nhận. Hai vị này nhân vật truyền kỳ tuổi già, định cư địa phương liền tại trong tòa thành này. Hiện tại bên trong tòa thành này còn có hai người này thi hài. Kia là bần đạo trong lúc vô tình phát hiện. nhỏ con lừa chọc ngươi, nếu là có hứng thú, có thể đi xem, cái kia hai bước trên đám xương trắng lại có thể sinh ra long lân. Cái này kỳ thật liền là gánh chịu chân long ý, một loại dị tưởng. Cái này thiên long chú bá đạo, có thể thấy được chút ít, đây là sống sờ sờ chuyển người vì long a. Cái này đạo môn cao thủ nói xong chỉ hướng tòa thành chết này bên trong một cái phương hướng. Đàm Mạch liền thuận thế nhìn sang, hắn nhìn thấy tòa này trống trải không người tử thành bên trong. Khắp trời đều là vụn vặt tuyết mạt tại bay lả tả, tựa như tơ liễu, che đậy một chút tầm mắt, mà tại cái kia một mảnh khắp nơi đều là bao phủ trong làn áo bạc bên trong. Lờ mờ có thể thấy được từng tòa thấp bé nhà trệt, có đã tổn hại sụp đổ, có vẫn như cũ hoàn hảo, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy lộ ra tuyết đọng xương khô, chợt hiện dữ tợn, đây đều là tòa thành chết này lúc đó người sống lưu lại xuống. Mà cái này, đạo môn cao nhân chỉ địa phương, là tòa thành chết này chỗ sâu nhất địa phương, bởi vì phòng ốc đều rất thấp. Vì lẽ đó chỗ kia có cái gì trông đi qua liếc qua thấy ngay. Kia là hai tòa rất lớn cổ trạch. Cứ việc bức tường tổn hại, mái hiên thiếu không ít, nhưng lờ mờ có thể thấy được lúc đó hào trạch thân ảnh. Đây tuyệt đối là đại tộc lưu lại tổ địa. Bất quá, đã không người, chỉ có ngay cả tuyết đọng đều không thể bao trùm xương khô. Tiếng gió nghẹt ngào, tựa như gào thét. Nơi này, gió rất lạnh, tuyết cũng lạnh, cái này ngày xưa đại tộc lưu lại tổ địa cổ trạch. Nhìn lại lạnh hơn, có một loại khó tả hàn ý thẳng rót vào lòng người, để người không hiểu tâm thần hoảng hốt, chỉ cảm thấy cước này dưới khối này thổ địa, hoặc là nói là tòa thành chết này, tại truyền lại một loại mịt mờ bi ý. Tòa thành chết này có linh. Đàm Mạch không nói gì. Hắn chỉ là thu hồi ánh mắt, không có chút nào đi tìm tòi hư thực ý tứ. Hắn chỉ là vì độn pháp mà đến. Mặt khác, không quan trọng, tiểu quận chúa vẫn chờ hắn trở về ăn lẩu đâu. Trường thọ bí quyết, chính là muốn bớt lo chuyện người. Thế là Đàm Mạch mặt đơ, không thèm đếm xỉa đến cái này, đạo môn cao nhân, tựa như khoe khoang đồng dạng lời nói. Ngày xưa nhân vật truyền kỳ tộc nhân đều chết tại trong tay, có thể không phải là đang khoe khoang. Đàm Mạch dùng bình tĩnh thanh âm nói ra, chỉ là bình thường người không thể tiếp nhận mà thôi. Cũng không phải chỉ có nam nhân mới có thể tiếp nhận cái này thiên long chú bá đạo chân long ý. Đạo trưởng, đây là ngươi thành kiến, ngươi nói nữ nhân có thể tiếp nhận. Cái này đạo môn cao nhân nghe vậy lập tức cười lạnh, ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm Đàm Mạch. Nói ra, nhỏ con lừa chọc, bần đạo hỏi ngươi, ngươi đây coi là không tính lừa mình dối người. Đàm Mạch nghe vậy, chỉ là mặt không hề cảm xúc. Sau đó hắn đồng dạng nhìn chằm chằm cái này yêu quỷ. Hỏi ngược lại, không biết đạo trưởng có thể từng nghe tới nữ hán tử nói chuyện. Cái này đạo môn cao nhân không phản bác được, mặc dù là lần đầu tiên nghe nói nữ hán tử loại thuyết pháp này, nhưng là hắn có thể hiểu được loại thuyết pháp này. Thế là hắn đang trầm mặc một lát sau, hắn khoát tay áo, trên mặt lần nữa lộ ra dáng tươi cười, bất quá rất là cổ quái. Hắn nhìn xem Đàm Mạch nói ra, không nói những này, bần đạo độn pháp cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Còn nữa bần đạo vì bọn họ đảm bảo trăm năm không có truyền ra ngoài, cũng coi là không có lỗi bọn hắn. Nhỏ con lừa chọc ngươi muốn học, bần đạo liền dạy ngươi. Bất quá, ngoại trừ ngươi cho bần đạo giảng kinh thuyết pháp bên ngoài, bần đạo còn muốn ngươi mỗi tháng đều vì bần đạo dâng lên hài lòng tế phẩm. Nhân mạng làm tế. Đàm Mạch vô ý thức nghĩ đến lúc trước Lương Trúc hai quỷ đề cập qua yêu cầu, sau đó bị sư huynh hắn Liên Hoa Tăng dùng một con gà cho lừa gạt, đồng thời cuối cùng ngay cả con gà cũng không làm cho người ta nếm thử. Nhỏ con lừa chọc thông minh. Cái này đạo môn cao nhân nhẹ gật đầu, xem Đàm Mạch ánh mắt rất là hài lòng. Nhân mạng làm tế, đây là đại đa số yêu quỷ đều dùng đến tu hành thủ đoạn. Như vậy đạo trưởng trước nói độn pháp thần thông đi. Đàm Mạch nhưng không có lập tức đáp ứng, mà là nói như thế. Hắn thanh âm như cũ rất bình tĩnh. Hắn thu hồi nhìn xem cái này yêu quỷ ánh mắt, dùng một bộ chậm rãi giọng điệu nói ra. Nghĩ đến đạo trưởng cũng sẽ không lo lắng tiểu tăng sẽ chơi xấu. Bần đạo xác thực không lo lắng. Nhỏ con lừa chọc ngươi dám đùa ỉ lại. Bất quá thái thượng huynh, không biết ngươi có thể tạm lánh một lát. Cái này đạo môn cao nhân rất tán thành nói. Sau đó liền nhìn về phía cái kia chư yêu. Cái kia một đôi âm liệt trong ánh mắt, lập tức lộ ra phá lệ oán độc. Cái này chư yêu ám toán hắn chuyện này cũng không có xong. Đến nỗi cái này chư yêu ám toán hắn chỉ là vì mang cái này tiểu hòa thượng tới gặp hắn. Cái này đạo môn cao nhân lại không suy nghĩ nhiều. Dù sao yêu quỷ là cho tới bây giờ không sợ người. Liền giống như là một người. Cho tới bây giờ không cảm thấy một cái mấy tháng lớn nhỏ sữa chó đối với mình có uy hiếp đồng dạng. Đàm Mạch lúc này lại là trong đầu cổ quái vô cùng. Hắn xác định chính mình không nghe lầm. Cái này chứ yêu tên hoặc là nói số. Lại có thể thật sự là thái thượng. Hắn mới vừa rồi còn tưởng rằng cái này đạo môn cao nhân nói chuyện mang quê quán khẩu âm tới. Dù sao ai dám lấy đạo hiệu này a? Cái này chư yêu lấy cái này đạo hiệu, sợ không phải nghĩ giảm thọ. Huống hồ, người này không phải chư bát giới nguyên thần thứ hai chuyển thế sao? Chư bát giới vẫn là đạo tổ thân truyền tới a. Tốt, không có vấn đề, ta lúc này đi. Chư yêu nghe vậy, chỉ là cười ha ha một tiếng, liền lập tức quay người rời đi. Chư yêu sẽ không độn pháp, dùng là chú pháp. Bên người mây mù đi theo, tốc độ rất nhanh, đợi đến chư yêu đi xa. Cái này đạo môn cao nhân mới mở miệng nói lên hắn môn kia độn pháp. Tên là nhìn sơn nhân trở lại, môn này độn pháp công dụng chỉ có một cái, nhưng phàm là đi qua địa phương, bản thân linh lực cũng sẽ ở những địa phương kia lưu lại vết tích. Thi triển môn này độn pháp về sau, có thể xa xa cảm giác những cái kia vết tích, từ đó tăng tốc bản thân tốc độ, tức nhìn núi, người trở lại, mà tại tăng lên phương diện tốc độ, đại khái có thể đề thăng làm bình thường 2 lần đến gấp 10 tốc độ. Theo khoảng cách con mắt càng gần, tốc độ này liền càng nhanh. Nghe xong, Đàm Mạch không khỏi cầm thần túc thông làm một cái so sánh. Lập tức rất hoài nghi môn này độn pháp có thể hay không tính thần thông. Bởi vì nhìn sơn nhân trở lại độn pháp lưu lại dưới linh lực vết tích. Một khi tao ngộ qua tại mãnh liệt linh lực ba động, hoặc là tương đối lớn mưa gió, liền sẽ bị rửa sạch. Cái này cũng liền mang ý nghĩa một sự kiện. Tu hành môn này độn pháp chỉ có thể tại cố định mấy nơi gấp rút lên đường. Đồng thời thỉnh thoảng còn muốn đi bổ sung một cái linh lực vết tích. Muốn duy trì môn thần thông này bình thường thi triển, có thể nói có chút phiền phức. Môn thần thông này hẳn là một môn phái nội bộ dùng để liên lạc thông tin dùng. Đàm Mạch rất nhanh liền ý thức được điểm này. Sau đó hắn lại nghĩ tới Đại Hắc Thiên hiện trạng. Tại thông hành cái này một khối, Đại Hắc Thiên phương tiện giao thông rất ở vào rất nguyên thủy trạng thái. Linh huyễn giới nhất nhanh gọn phương tiện giao thông là bảo thuyền. Nhưng mà đây không phải là bình thường có khả năng có được. Người trong tu hành, cho dù là vô ninh cảnh, muốn gấp rút lên đường, tại không có bảo thuyền tình huống dưới, cũng chỉ có thể lựa chọn cưỡi ngựa ngồi xe, hoặc là dựa vào bản thân độn pháp. Nhất là có thể thấy được cái này độn pháp tầm quan trọng. Như vậy môn này độn pháp tổng thể mà nói, kỳ thật coi như không tệ. Huống hồ hắn muốn tiểu quận chúa tu thành môn này nhìn sơn nhân trở lại độn pháp, cũng không phải nghĩ để tiểu quận chúa dùng để gấp rút lên đường, mà là vì để cho nàng thu được hư không phương diện tán thành. từ đó có thể bị hắn dùng thần túc thông mang theo gấp rút lên đường mà thôi. Lấy đảm mạch lúc này nhãn lực, tự nhiên có thể đánh giá ra cái môn này độn pháp thật giả. Đặc biệt là có thần túc thông với tư cách tham khảo, lại càng dễ tìm ra môn này độn pháp bên trong có vấn đề địa phương. Một lát sau, hắn đối cái này đạo môn cao thủ nói ra: "Đạo trưởng, môn này độn pháp còn có 17 chỗ bỏ sót chỗ. Tiểu tăng có thể sửa chữa phục hồi bổ huyết trong đó 14 chỗ. Còn xin đạo trưởng đem còn lại 3 chỗ cáo chi tiểu tăng." Tiểu tăng vô cùng cảm kích, nhỏ con lừa chọc ngược lại là rất lợi hại. "Như vậy bần đạo nói cho ngươi chính là..." Cái này đạo môn cao thủ trên mặt không có chút nào mất tự nhiên vẻ, nghe được Đàm Mạch lời nói, chỉ là cười cười, sau đó lại đem nhìn sơn nhân trở lại độn pháp nói một lần. Đàm Mạch nghe thôi, cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu, "Nhỏ con lừa chọc nghe hiểu sao? Như vậy đáp ứng bần đạo tế phẩm." Cái này đạo môn cao thủ nói còn chưa dứt lời, liền bị Đàm Mạch đánh gãy. Chỉ nghe Đàm Mạch nói ra: "Tiểu tăng cùng đạo trưởng nói 17 chỗ, đạo trưởng cũng nói 17 chỗ, nhưng là đạo trưởng từ đầu nói lên, cố ý lặp lại hỗn hợp. Trên thực tế trong đó hai nơi như cũ không nói, thậm chí còn đem nào đó một bộ phận trình tự cho điên đảo." Nói đến cái này, Đàm Mạch dừng lại, sau đó hai tay của hắn chắp tay trước ngực, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem cái này đạo môn cao thủ. Không vội không chậm mở miệng nói: "Bất quá, tiểu tăng cũng không trông cậy vào đạo trưởng nói rõ. Tiểu tăng đã có thể tự động sửa chữa phục hồi, cho nên dưới mắt, liền xin đạo trưởng lên đường đi." "Lên đường? Bên trên cái gì đường?" Cái này đạo môn cao thủ trong lúc nhất thời lại không thể phản ứng lại. Đàm Mạch lúc này lại không lên tiếng nữa, chỉ là thi triển vạn hóa ma kinh, làm ma kinh ma ý khóa chặt cái này đạo môn cao thủ nháy mắt. Cái này yêu quỷ lập tức ánh mắt lộ ra cực độ vẻ hoảng sợ. Sau đó, liền rốt cuộc không có sau đó, một cái bị khốn trụ hồ cấp yêu quỷ, làm sao có thể tại bị ma kinh ma ý khóa chặt có thể chạy trốn. Đàm Mạch há mồm phun ra một ngụm hồn lực, mặc cho cái này một bãi hồn lực tại tuyết động xương khô bên trong hiển hóa dị tượng. Hắn mặt không hề cảm xúc nói thầm một tiếng, mở miệng ngậm miệng: "Nhỏ con lừa chọc, ngươi thật coi tiểu tăng không còn cách nào khác hay sao? Vốn không muốn cùng ngươi truy cứu, dù sao tiểu tăng không phải bá đạo không nói đạo lý người. Cầm thần thông, tối đa lừa gạt ngươi một phen. Nhưng ngươi cái này tự tìm đường chết, tiểu tăng há có thể dung ngươi." Sau đó, Đàm Mạch quay người liền đi, muốn độn pháp đã tới tay, nơi này tự nhiên cũng không có lại thêm lưu lại giá trị. Còn bên trong cái kia hai tòa tòa nhà bên trong dị tượng thi hài, Đàm Mạch không muốn đi xem, chỉ bất quá ngay tại Đàm Mạch bước ra một bước tòa thành chết này về sau, một tiếng ầm vang, tòa này liền giống như là sừng sững tại tuyết thế giới sau tử thành, lại có thể trong nháy mắt sụp đổ. Cái kia vô số xương khô theo tòa thành chết này sụp đổ, cùng một chỗ bị vùi lấp tại gạch ngói phế tích bên trong. Gió tuyết đầy trời bay lên, hô hô rung động, tuyết thế một cái lớn lên. Cái này nguyên bản thế nào tuyết rơi đều không thể che lại xương khô, vào giờ phút này lại có thể bị triệt để che lại. Tính cả tòa thành kia đều rất giống bị tuyết cho mai táng. Một màn này biến hóa cực nhanh, vốn nên mấy ngày hoàn thành quang cảnh, lại có thể tại một cái hô hấp bên trong liền hoàn thành. Đàm Mạch dừng lại, hắn xoay người cách nửa dặm nhìn, cái này thành quả nhiên là có linh a. Kẻ cầm đầu vừa chết, cái này thành cũng phải dẹp an hơi thở. Đàm Mạch không khỏi chắp tay trước ngực, miệng tuyên một tiếng Phật hiệu, ánh mắt nghiêm túc, sau đó đọc một lần lại một lần vãng sinh chú. Người chết không nhất định có thể biến thành yêu quỷ, nhưng là chết quá nhiều người, nhất định có thể sinh ra nhất định oán niệm, mà chính là lúc đó chết thảm tại cái này tử thành bên trong người. Bọn hắn oán niệm để tòa này có linh, ngoan cố nhưng lại cô độc tại cái này thê lương thế đạo trung lập trên trăm năm. Rốt cục đợi đến có thể làm người chết nghỉ ngơi một khắc này. Đọc 9981 lượt vãng sinh chú, Đàm Mạch nhìn đã mất tung ảnh tử thành, có khả năng nhìn thấy trừ tuyết bên ngoài vẫn là tuyết. Liền giống như là cái kia một tòa thành chết căn bản không tồn tại đồng dạng. Hắn im lặng không nói. Giờ khắc này, Đàm Mạch trong lòng có một loại hiểu ra. Hắn phải làm chút gì, vì cái này thế đạo bên trong người bình thường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.